Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 770: Khiêu khích. Trong lúc đang nói, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt đang kinh ngạc, không khỏi sửng sốt, cẩn thận nói: "Làm sao vậy? Không được sao?" "Ách, không, đương nhiên được." Nghe vậy, đại trưởng lão vội vã đáp, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên khó có thể che giấu. Không nghĩ tới Tiêu Viêm lại đồng ý luyện chế loại đan dược cấp cao, thiên hồn dung huyết đan. Là trưởng lão của xà nhân tộc, hắn tự nhiên hiểu rõ luyện chế loại đan dược này mức độ khó khăn và nguy hiểm như thế nào. Ánh mắt ba vị trưởng lão khác đang âm trầm nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, lúc này liền cấp tốc hòa hoãn lại, rồi gật đầu. Người này tuy là nhân loại, nhưng mà cũng không làm cho người ta chán ghét. Vẻ băng lãnh trong mắt Mỹ Đô Toa cũng cấp tốc tiêu tán. Nhìn về phía Tiêu Viêm, xuất hiện một tia nhu hòa đó chưa từng có, đương nhiên chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó liền biến mất. "Ha ha, Tiểu Minh Chủ, người muốn luyện chế thiên hồn dung huyết đan tự nhiên không có vấn đề. Đợi lát nữa ta liền giao đơn thuốc cho người. Bất quá nó là thất phẩm đan dược, rất khó luyện chế, lại còn kèm theo lôi kiếp, độ nguy hiểm không nhỏ." Đại trưởng lão mỉm cười nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm trầm ngâm một lúc, chậm rãi nói: "Lấy trình độ luyện đan của ta lúc này, luyện chế thiên hồn dung huyết đan đích xác có xác suất thất bại rất cao, nhưng chỉ cần cho ta có đủ thời gian, hẳn là có thể luyện chế thành công." Nói đến chỗ này, Tiêu Viêm truyền lên tại trên người Mỹ Đỗ Toa, cười ngượng nói: "Không biết thời gian thích hợp nhất là lúc nào?" "Hiện tại, khí tức sinh mệnh trong người tộc trưởng cực kỳ yếu ớt, rõ ràng là vừa hình thành không lâu, nếu thực sự là dấu hiệu mang thai, như vậy nhất nhất trong vòng 2 năm phải tiến hành bí pháp tầm bổ. Cho nên Tiêu Minh Chủ chỉ cần trong vòng 2 năm luyện chế ra một quả thiên hồn dung huyết đan." Đại trưởng lão thoáng ngập ngừng một chút rồi nói: "Trong vòng 2 năm sao?" Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm, chợt gật đầu, trầm giọng nói: "Đại trưởng lão yên tâm, trong vòng 2 năm Tiêu Viêm chắc chắn sẽ có thiên hồn dung huyết đan." Nếu theo như lời đại trưởng lão nói, Mỹ Đô Tòa thật sự mang thai thì phải chuẩn bị thật tốt. Tuy nói Tiêu Viêm vẫn chưa có cảm giác làm cha, nhưng nói thế nào, nếu đã có huyết mạch của Tiêu gia, hắn tự phải chuẩn bị cho con mình thứ đồ tốt nhất. Nghe được Tiêu Viêm cam đoan, gương mặt của đại trưởng lão nhất thời vui vẻ, cười tủm tỉm gật đầu, nói: "Nếu Tiêu Viêm minh chủ đã nói vậy, lão phù cũng yên tâm. Nếu việc này là thật, nói không chừng ngày sau xà nhân tộc chúng ta sẽ có một gã siêu cấp cường giả trước nay chưa từng có." Tiêu Viêm cười gượng một tiếng, loại đánh giá này, hắn ngoại trừ cười làm lành thì không biết làm gì khác. Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, thái độ bốn vị trưởng lão đối với Tiêu Viêm rõ ràng đã trở nên ôn hòa rất nhiều, cùng vui vẻ trò chuyện chốc lát, rồi lấy đơn thuốc luyện chế thiên hồn dung huyết đan giao cho Tiêu Viêm, rồi mới tiễn Mỹ Đỗ Toa rời đi. Hai người đi ra trúc phòng, trên con đường nhỏ tĩnh mịch, Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn không chớp mắt gương mặt còn vương lại chút hồng nhuận của Mỹ Đô Toa, cười khổ một tiếng, nói: "Việc này..." "Yên tâm, nếu như việc này là sự thật, người chỉ cần theo lời trưởng lão nói, luyện chế ra một quả thiên hồn dung huyết đan, còn lại không cần người phải bận tâm." Tiêu Viêm khổ não lắc đầu, trong lúc nhất thời hắn vẫn chưa thể hồi phục tinh thần. "Ta biết tâm trạng của người lúc này, người không cần phải lo lắng bản vương cũng không có hứng thú làm phiền ngươi. Ít hôm nữa, người đem thiên hồn dung huyết đan luyện chế thành công, người muốn đi đâu thì đi, không ai cản trở ngươi. Nếu nó đã là huyết mạch của Mỹ Đô Toa ta, ta cùng với xà nhân tộc sẽ toàn lực bồi dưỡng nó." Mỹ Đô Toa nhìn xuống vòng eo thon thả tinh tế, nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm vùng xung quanh lông mày cũng cau lại, lời nói vừa rồi thật giống như tuyệt tình, bất quá cẩn thận lại, hắn cũng chỉ có thể cười khổ rồi thở dài một tiếng. Quan hệ của hắn cùng với Mỹ Đỗ Toa rất phức tạp, cảm tình thì so với Huân Nhi kém hơn, nhưng sau khi trải qua việc bên dưới lòng đất, hắn tuyệt không có khả năng không nhìn Mỹ Đỗ Toa, đặc biệt là khi xảy ra việc hôm nay, làm cho quan hệ cùng với Mỹ Đỗ Toa lúc này càng thêm vi diệu. Đương nhiên, hắn đồng dạng cũng rõ ràng, Mỹ Đỗ Toa đối với hắn có chút tình cảm không thể nói rõ, loại tình cảm này xảy ra bên dưới lòng đất, dù cho Mỹ Đỗ Toa thủ đoạn độc ác thế nào, thì vẫn là một nữ nhân, đối với việc thất thân của mình cũng rất coi trọng. Lúc đầu nếu không có linh hồn của Thôn Thiên Mãng kiềm chế, chỉ sợ là đã trực tiếp đánh chết Tiêu Viêm. Sau này theo thời gian trôi qua, Tuy nói sự ảnh hưởng của linh hồn Thôn Thiên Mãng càng lúc càng yếu, nhưng đi chung với Tiêu Viêm một thời gian, sát tâm trong lòng đối với Tiêu Viêm đã ít đi rất nhiều. Đến hôm nay, trong lòng nàng rất ít khi nổi lên cái ý nghĩ này. Tiễn người đến đây, người chừng nào muốn ám sát Nhạn Lạc Thiên cùng một Lan Tam Lão thì phái người báo cho ta biết. Lúc Tiêu Viêm đang còn sầu mi khổ kiểm thì, Mỹ Đô Tòa cước bộ đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, vừa muốn nói thì nhìn thấy Mỹ Đô Tòa xoay người rời đi, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn thần tình của nàng xem ra có chút không hài lòng. Ai? Nữ nhân? Đứng ở trên đường nhỏ, Tiêu Viêm nhìn thân ảnh động nhân dần dần quất xa, cười khổ một tiếng, chợt quay người đi ra ngoài sân. Chậm rãi đi ra, Tiêu Viêm một đường không để ý đến ai, xem như không nhìn thấy những ánh mắt đang hiếu kỳ, muốn ly khai thật nhanh. Tên tiểu tử kia, đứng lại! Tên tiểu tử kia, đứng lại! Mà ngay khi vừa ra đến ngoại viên, thì một tiếng hét lớn vang lên, chợt vài đạo thân ảnh cường tráng như thiểm điện lướt đến trước người Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ cau mày lại nhìn hai nam tử xà nhân vừa xuất hiện. Một người trong đó chính là người đối với hắn lần trước xuất thủ đánh lén tên là Mạc Ba Tư. Còn bên cạnh, chính là nam tử xà nhân vừa nói. Nhìn qua khí tức, cư nhiên chính là một gã đấu hoàng cường giả, nhưng bất quá chỉ khoảng 2-3 tinh. Hắc động đại ca, hắn chính là Tiêu Viêm. Hắn theo như lời của trưởng lão nói có thể trở thành trượng phu của tộc trưởng. Mạc Ba Tư hung ác nhìn chầm chầm Tiêu Viêm, trượt quay qua nam tử xà nhân bên cạnh nói. Xà nhân tên là Hắc Động, gật đầu, con người hình tam giác tập trung nhìn Tiêu Viêm, âm thanh trầm thấp nói. Nhân loại, ta là nhị thống lĩnh của xà nhân tộc Hắc Động. Tuy là xà nhân tộc ta đáp ứng cùng với các người kết minh, bất quá người hãy tránh xa tộc trưởng ra một chút, vì xà nhân tộc chúng ta không muốn cùng ngoại tộc gần gũi. Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, đối với loại người 3-4 lần khiêu khích, hắn cũng cảm thấy không kiên nhẫn. Bởi vậy, trong mắt hắn xẹt qua một tia hàn quang. Lúc này hắn vốn đang buồn phiền, hai tên kia giống như đổ thêm dầu vào lửa, Tiêu Viêm không chắc là sẽ không có chuyện gì ở đây. Ở trong viện lúc này, có không ít xà nhân tộc cường giả, nhìn thấy Mạc Ba Tư cùng Hắc Độc tất nhiên sẽ lại đầy giúp đỡ, nhất thời cả đám xúm lại đây, lấy địa vị của bọn họ trong tộc. Đương nhiên biết, quan hệ của Tiêu Viêm cùng với Mỹ Đỗ Tòa có chút không bình thường. Tránh ra! Cảm thụ được xung quanh càng lúc càng nhiều ánh mắt hiếu kỳ, Tiêu Viêm đôi mắt khó chịu, nhàn nhạt nói. Còn người tam giác chớp động, Hắc Độc trầm giọng nói. Mong muốn lần sau sẽ không nhìn thấy người ở chỗ này nữa. Tiêu Viêm vùng xung quanh lông mày nhướng lên, rồi cụ mất đi một tia kiên nhẫn cuối cùng, cước bộ nhẹ nhàng, một lát sau đã đến trước người của Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư. Giống như trước mặt chỉ là khiên thuẫn, Tiêu Viêm không chút quan tâm, cước bộ khẽ động, nhẹ nhàng va chạm. Thình thịch. Nhìn qua thì giống nhẹ nhàng va chạm, nhưng trong không gian lại bộc phát ra từng đạo âm thanh trầm muộn. Rồi trong sự kinh ngạc của những ánh mắt xung quanh, Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư thân hình như trúng một đòn nghiêm trọng mà thối lui. Hắc Độc chỉ lui lại vài bước, rồi sau đó ổn định thân hình, trái ngược với Mạc Ba Tư. Sau khi lui lại vài chục bước, cư nhiên đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Sau khi ổn định thân hình, sắc mặt Hắc Độc trở nên dị thường ngưng trọng. Người này tuy rằng thoạt nhìn qua thì giống như là mới bước vào đấu hoàng cấp bậc, nhưng không nghĩ tới lại có thể có được lực lượng kinh khủng như thế. Lúc trước khi đại chiến xảy ra, đông đảo xà nhân tộc cường giả đều bị phân tán đi các thành thị để bảo vệ, đề phòng khi xảy ra đại chiến với Hắc Sơn, nên có một số việc trong tộc không rõ ràng lắm. Mà vừa vặn, vị xà nhân Hắc Động này là nhị thống lĩnh, vừa mới trở về hôm nay, cho nên đối với Tiêu Viêm, hắn cũng không biết, chỉ là cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Nhìn thấy sau khi đẩy lui hai người bọn họ, nhưng cước bộ Tiêu Viêm vẫn như cũ trực tiếp hướng cửa viện mà đi. Vẻ hung ác trong mắt Hắc Độc lóe lên, chợt bỗng nhiên hết một tiếng, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bạo dũng tràn ra. Khí thế cường hãn tràn ngập không gian, xà nhân cường giả xung quanh vội vàng lui lại phía sau. Tiêu Viêm ánh mắt bình thản nhìn Hắc Độc vận chuyển đấu khí, khóe miệng chậm rãi nhấc lên cười nhẹn một tiếng, lục sắc hỏa diễm chậm rãi từ trong cơ thể tràn ra. Suy... Ngay khi lưu ly liên hoa chuyển động, một tiếng xé gió vang lên, một đạo lục sắc xẹt qua giữa không trung, cuối cùng bắn vào trước ngực Hắc Động, kêu đau đớn kêu lên một tiếng, đấu khí tràn ngập trong không gian cấp tốc tiêu tán. Một kích màu lục sắc chậm rãi rơi xuống đất, hóa thành một cành cây lục sắc. Nhìn thấy cành cây, Tiêu Viêm nao nao, trong xà nhân tộc có thể sử dụng một cành cây để lui một gã đấu hoàng cường giả, Ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa thì có thể là ai? Mạc Ba Tư, Hắc Độc, các người càng ngày càng không để bản vương vào trong mắt. Một tiếng quát bằng lãnh cấp tốc, gương mặt của Hắc Độc cùng Mạc Ba Tư biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất. Bọn họ nghe ra trong giọng nói của Mỹ Đỗ Toa xen lẫn cả sự tức giận. Tiêu Viêm là quý khách của xà nhân tộc ta. Ngày sau nếu có người nào vô cớ gây khó dễ, đừng trách bản vương dùng tộc quy hầu hạ. Nghe được Mỹ Đỗ Toa nói thế, xà nhân tộc cường giả ở đây hai mắt nhìn nhau, đều không nghĩ tới người phía trước lại bảo vệ Tiêu Viêm như vậy. Lẽ nào lời của trưởng lão nói là sự thật? Khi nghĩ đến đây, không ít nam nhân của xà nhân tộc đều nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng đố kỵ. Mỹ Đỗ Toa trong xà nhân tộc giống như một vị thần cao cao tại thượng, nhưng không nghĩ tới nữ thần trong lòng bọn họ lại nổi giận, nên bọn họ tất nhiên có chút đố kỵ. Chương 771, điều dưỡng. Có Mỹ Đỗ Toa lên tiếng, tự nhiên trong đám xà nhân tộc không ai dám ngăn cản Tiêu Viêm. Vì vậy, hắn một đường không có trở ngại đi ra khỏi khu vực của xà nhân tộc. Mà khi hắn vừa đi không xa, thì đám đông phía sau vừa mới yên lặng lại một lần nữa xôn xao. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm nhớ tới tâm tình của Mỹ Đỗ Toa lúc trước, đến khi xuất hiện lúc nãy, xem ra đối với việc mình làm có chút tức giận. Ai, thực sự là vô liêm sỉ. Vỗ vỗ đầu, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, cười khổ tự mắng. Làm ra loại sự tình này, lại còn đi so đo với nhà gái. Hơn nữa, nói thế nào hắn cũng có trách nhiệm. Không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa nói sau khi sinh ra hài tử, sẽ một mình dưỡng dục. Tuy rằng xà nhân tộc muốn như vậy, nhưng nói như thế nào, hài tử thủy chung vẫn mang huyết mạch của Tiêu gia. Hắn chẳng lẽ thực sự lại không để ý đến hay sao? Tiêu Viêm cũng không phải là một tên lãnh huyết. Khi đại trưởng lão thỉnh cầu hắn luyện chế đan dược, hắn không hề do dự chọn loại bí pháp tốt nhất đối với hài tử. Bất kể thế nào, dù sao vẫn là huyết mạch của hắn, phải tìm những thứ tốt nhất cho nó. Chỉ là tin tức này quá bất ngờ, khiến cho người bình tĩnh như Tiêu Viêm cũng bất ngờ. Chỉ là lời nói không được dễ nghe. Lần sau gặp mặt, phải nói lời xin lỗi. Thoáng quay đầu nhìn lại, Tiêu Viêm ở trong lòng thầm nói, rồi sau đó chậm rãi ly khai. Trở về phân bộ của Viêm Minh đóng tại Hắc Sơn, Tiêu Viêm cùng Tiêu Đình, Hải Ba Đông bàn bạo một chút, sau đó một lúc quyết định ngày mai sẽ tiến hành ám sát. Bây giờ không thể trì hoãn, vạn nhất Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc huy động lực lượng tìm kiếm một ít đan dược quý hiếm, làm cho hai gã đấu tông cường giả của đối phương hồi phục lực lượng. Đến lúc đó muốn ám sát, sẽ gặp không ít phiền phức. Sau khi quyết định, Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, sau đó tìm một mật thất, điều tức một chút. Còn chuyện của Mỹ Đỗ Toa, hắn vẫn chưa nói với Tiêu Đình. Hắn biết với tính tình của đại ca, nếu biết trong bụng Mỹ Đỗ Toa có mang huyết mạch của Tiêu gia, sợ rằng sẽ rất kích động. Nhưng mà việc này là thật hay giả còn chưa thể kết luận. Nếu thời gian sau đó lại phát hiện không phải sự thật, sẽ làm cho đại ca thất vọng. Nên hắn quyết định đợi chuyện này được khẳng định, sẽ nói cho Tiêu Đình biết. Trong mật thất, Tiêu Viêm việc đầu tiên là đem phương thuốc luyện chế thiên hồn dung huyết đan của đại trưởng lão đưa cho hắn, cẩn thận mở ra. Loại đan dược thiên hồn dung huyết đan này có chút kỳ dị, chủ yếu là giúp cho hài tử khi chưa được sinh ra, ở trong cơ thể mẫu thân, mượn dược lực tinh thuần đã thông thậm chí còn rộng kinh mạch ra thêm một ít. Hài tử khi sinh ra, lúc tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, với vì có tiên thiên, tu luyện bất kỳ công pháp nào sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Loại đan dược này, đối với một vài tông phái hoặc gia tộc có thực lực mạnh mẽ mà nói, không thể nghi ngờ là có giá trị rất lớn. Chỉ cần có đan dược này, bọn họ sẽ không ngừng bồi dưỡng ra những thiên tài có thiên phú tu luyện. Những loại đan dược cùng loại với thiên hồn dung huyết đan này, Tiêu Viêm ở cùng Dược Lão cũng từng gặp qua một hai loại. Bất quá nếu so sánh, vẫn còn thiếu một phần bá đạo. Cũng không biết xà nhân tộc ở đâu tìm được phương thuốc này. Nếu đem ra ngoài, sẽ khiến không ít thế lực phải đỏ mắt. Chung quy nếu có thứ này, thì huyết mạch ưu tú không ngừng được sinh ra. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, có sự mê hoặc khó có thể kháng cự. Bất quá phương thuốc này tuy rằng chân quý, nhưng mà thiên hồn dung huyết đan này dược lực quá mức bá đạo. Hải tử bình thường, hơn phần nửa là khó có thể chịu được sự ăn mòn. Bất quá hoàn hảo là huyết mạch của Mỹ Đỗ Toa, vốn là viễn cổ. Mặc dù là rất ít, nhưng đối với dược lực bá đạo này vẫn có thể chống đỡ được. Thất phẩm. Nhẹ nhàng mở quyển trục ra xem, Tiêu Viêm hơi cau mày. Loại kỳ đan cải biến thân thể này, mức độ khó khăn rất lớn, khả năng thất bại cũng rất lớn. Đáng sợ hơn chính là, loại cao giai đan dược này, lúc vừa mới ra khỏi đỉnh, có tỷ lệ khiến cho năng lượng thiên địa ba động, sẽ dẫn phát ra lôi kiếp. Loại lôi kiếp này, Trong giới luyện dược sư được xưng là đan kiếp, uy lực cực đại đan, nên chỉ cần khinh suất một chút thì đan hủy nhân vong đường trường. Bởi vậy, dù là một luyện dược sư thất phẩm, nhưng cũng sẽ tận lực tránh luyện chế loại đan dược dẫn phát đan kiếp này. Mà theo đó cũng có thể phán đoán ra vì sao Sa nhân tộc chưa từng có một quả thiên hồn dung huyết đan. Thứ này chẳng những dược liệu chân quý, hơn nữa còn phải tìm một luyện dược sư đồng giai trợ giúp mới có thể luyện chế. Mà muốn tìm luyện dược sư có thực lực luyện chế loại đan dược này, phóng mắt nhìn cả đấu khí đại lục đều là cấp bậc đại sư, không ai muốn mạo hiểm chịu chung lôi kiếp với người luyện chế đan dược. Tính mệnh của bọn họ đều rất quý giá. Nơi tìm dược liệu cũng có chút rắc rối, bất quá vẫn còn 2 năm thời gian, có thể từ từ. Khẽ thở dài một hơi, Tiêu Viêm cẩn thận đem phương thuốc cất vào, chợt trầm ngâm chốc lát, bàn tay khẽ động, lấy ra một quyển trục đỏ như máu từ trong giới chỉ. Quyển sách vừa xuất hiện, tức thời xung quanh tràn ngập khí tức âm lãnh. Quyển sách này tất nhiên là phương thuốc vệ sinh đan mà Tiêu Lệ ngẫu nhiên tìm được trong thâm sơn ở Hắc Giác Vực. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quyển trục, sắc mặt Tiêu Viêm có chút lạnh lùng. Viêm Minh bây giờ phát triển nhanh chóng, nhưng nếu thật sự so sánh với Độc Tông, Kim Nhạn Tông, những thế lực này thì vẫn như cũ yếu hơn một chút. Cái này không chỉ biểu hiện ở cường giả đỉnh cao của hai bên, mà còn thể hiện ở lực lượng tâm hạch bên trong. Nhưng mà muốn trong khoảng thời gian ngắn, muốn một mình bồi dưỡng ra một lực lượng tâm hạch, không phải là một chuyện dễ, nhưng nếu sử dụng loại phệ sinh đan này, sẽ là một phương pháp nhanh nhất. Đương nhiên, tác dụng phụ của phệ sinh đan Tiêu Viêm đã biết. Việc này hắn cũng đã nói cùng với Tiêu Đình, Hải Ba Đông, cùng với mấy vị nguyên lão của Viêm Minh thương lượng qua. Tốt nhất là tạo ra một nhóm sĩ tử trung thành với Viêm Minh. Mặc dù sĩ tử chỉ có thể sống được 3 năm, nhưng chỉ cần 3 năm, bọn họ có lòng tin sẽ có thể làm cho Viêm Minh trở thành thế lực số 1 số 2 ở vùng Tây Bắc. Tuy rằng biện pháp này có chút máu tanh, nhưng Viêm Minh quá quan trọng. Tỉ như trận chiến này, nếu không có Tiêu Viêm xuất hiện ở thời khắc mấu chốt, sợ rằng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều bị càn quét. Đến lúc đó, người vô tội bị chết, không biết bao nhiêu mà kể. Muốn thủ hộ nhiều người, tự nhiên cần phải có một ít người trả giá. Trở qua chuyện này, liền đem phương thuốc này giao cho đại ca, sau đó bí mật phái luyện dược sư đi luyện chế. Về phần tử sĩ, cũng chỉ có thể để cho đại ca bọn họ đi chọn. Bất quá phải chọn những người, đều phải tuyệt đối trung thành. Chỉ cần có một nhóm đấu vương giai biệt tử sĩ, Viêm Minh coi như chân chính ở tại Gia Mã Đế Quốc sừng sững không ngã. Ngày sau, sừng hùng tại vùng Tây Bắc cũng không phải không có khả năng. Tiêu Viêm thì thào tự nói. Trong lòng đã quyết định như vậy, Tiêu Viêm đem để quyền trục ở bên cạnh, thở ra một hơi dài, trong tay ấn kết khẽ động, đôi mắt từ từ nhắm lại, tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Từ lúc đột phá đấu hoàng ở trong sơn cốc, Tiêu Viêm từ đó đến giờ chưa từng tĩnh tâm tu luyện. Mấy ngày trước đây lúc bắt đầu đại chiến, hắn thời khắc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, không có chút thời gian nào buông lỏng. Hôm nay mọi việc ổn thỏa, hắn mới có thời gian ở trong mật thất, an tĩnh điều dưỡng thân thể. Cùng với Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện, không gian trong mật thất hơi ba động, chợt một cỗ năng lượng thiên địa xuất hiện, cuối cùng như hóa thành 2 con rắn nhỏ nhiều màu sắc, tiến vào trong người Tiêu Viêm, sau đó bị lưỡng chủng dị hỏa cấp tốc luyện hóa, hóa thành một tia đấu khí tinh thuần, lưu chuyển trong kinh mạch, cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể. Lần này trong một ngày cùng 2 gã đấu tông cường giả đối chiến, đối với Tiêu Viêm mà nói là hao tổn rất lớn, đặc biệt là sau khi thi triển ra chiêu thức khủng bố là tam sắc Phật nộ hỏa liên, không chỉ đối với đấu khí tiêu hao cực lớn, mà linh hồn lực lượng cũng vì vậy mà suy nhược rất nhiều. Bất quá, cũng may linh hồn của Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn thường nhân rất nhiều, tốc độ phục hồi rất kinh người, bởi vậy trong thời gian ngắn, lượng lượng linh hồn bị tiêu hao mấy ngày nay đều theo đó mà dần phục hồi. Trải qua lần thi triển phần nộ hỏa liên này, Tiêu Viêm mơ hồ cảm nhận được linh hồn lực lượng của mình gần như khô kiệt, theo sự khôi phục trở nên tinh thuần và tràn ngập sinh lực, giác quan mẫn duệ lên không ít. Sau khi trải qua quá trình tu luyện khô khan, Tiêu Viêm từ trong trạng thái tu luyện thoát ra, ánh mắt trời từ cửa sổ nhỏ trong mật thất bắn vào, lưu lại trên mặt đất từng đạo ánh sáng. Chậm rãi mở 2 mắt, thở ra một hơi. Đồng thời một khí tức nóng cháy từ Tiêu Viêm phóng ra, cho thấy lực lượng ở trạng thái tốt nhất. Con người đen kịt màu tỏa ra hơi nóng như 2 ngọn lửa, một lát sau mới từ từ nhạt đi. Chiến đấu quả nhiên mới là phương pháp để thăng đẳng cấp nhanh nhất. Tiêu Viêm duỗi thắt lưng, hắn cảm giác được trải qua chiến đấu cùng Nhạn Lạc Thiên của Mộ Lan Tam Lão, thực lực của hắn đã có chút tinh tiến. Hắn hôm nay đã triệt để củng cố nhất tinh đấu hoàng cảnh giới, mà thời gian hắn đột phá đấu hoàng bất quá cũng chỉ mới có một tháng mà thôi, tốc độ như vậy không thể không nói là rất nhanh. Hô, hôm nay sẽ động thủ. Trong tay khẽ động, một quả ngọc phiến màu xám xuất hiện trong tay, khóe miệng Tiêu Viêm khẽ nhếch lên, vẻ cười có chút âm lãnh. Chương 772, hành động. Cách Hắc Sơn không xa, ở trên một tòa núi nhỏ, bóng người chằng chịt nhưng lại không có chút hỗn loạn, mọi người đều an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức mạnh mẽ trong người bị áp chế xuống mức thấp nhất. Ở trên đỉnh núi, Tiêu Viêm, Tiêu Đình, Hải Ba Đông cùng đứng song song, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Mỹ Đô Tòa còn chưa đến sao? Đang nói chuyện, Hải Ba Đông thoáng cau mày, nhìn về phía Hắc Sơn, nói: Ta đã phái người đến thông báo cho nàng, chắc hẳn đang chỉnh đốn lại cường giả xà nhân tộc. Tiêu Viêm cười cười nói, mà khi vừa nói ra, đột nhiên tiếng xe gió từ chân trời truyền đến, chở rất nhiều thân ảnh lướt đến, chỉ sau vài lần hô hấp đã xuất hiện ở trên không trung của ngọn núi, cuối cùng chậm rãi hạ xuống. Bóng người xuất hiện tự nhiên là xà nhân tộc cường giả, mà đầu lĩnh chính là Mỹ Đô Toa. Nhìn thấy Mỹ Đô Toa xuất hiện, Hải Ba Đông cùng mọi người cũng thở ra một hơi. Nếu lần ám sát này thiếu đi nàng, như vậy sẽ mất đi một lực lượng không nhỏ. Bằng vào một mình thực lực của Tiêu Viêm, xông vào nơi tụ tập của Liên Minh Tam Quân, mức độ nguy hiểm không nghi ngờ sẽ tăng vọt. Hạ xuống đất, ánh mắt thản nhiên của Mỹ Đô Toa ngừng lại trên người Tiêu Viêm một chút, sau đó chuyển về phía đám người Hải Ba Đông, mở miệng nói: Nếu đã chuẩn bị đầy đủ, vậy liền xuất phát. Tiêu Đình hơi gật đầu, trầm ngâm nói: Lần này ám sát liền dựa theo kế hoạch, do Tam Đệ và Mỹ Đô Tòa nữ vương lẻn vào trong thành, tìm kiếm cơ hội đánh chết Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão. Nếu hành tung bị phát hiện hoặc ám sát thất bại, vậy Hải Lão cùng mọi người mai phục ở ngoài, lập tức dẫn người đến tiếp ứng. Đến lúc đó, nếu như vẫn có cơ hội, tốt nhất là tiêu diệt thêm vài tên. Nếu thực sự không được, lập tức rút lui. Chúng ta không thể có tổn thất quá lớn. Với tình cảnh hiện tại, chúng ta không thể tiếp nhận nổi. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Ha ha, đã như vậy, ta đây liền ở căn cứ Hắc Sơn chậm rãi đợi tin tốt. Thấy thế, Tiêu Đình cười cười, chợt hướng về phía mọi người chắp tay nói. Tiêu Viêm cười gật đầu, sau đó ánh mắt quét về phía Mỹ Đô Toa. Ánh mắt chạm vào nhau một chút, nàng lập tức quay đầu đi. Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, kéo dài đôi cánh lửa ở sau lưng, chợt bàn tay vung lên, sau đó dẫn đầu phóng lên cao. Nhìn thấy Tiêu Viêm bắt đầu hành động, cường giả Viêm Minh ở trên mặt đất cũng cấp tốc đem triệu hoán ra đôi cánh đấu khí, sau đó vội vàng đuổi theo. Chúng ta cũng đi thôi, nhớ kỹ, khi ta tiến vào trong thành thì các người toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh của Hải Ba Đông, không được làm trái. Nếu trên đường có gì bất chắc, đừng trách bản vương dùng tộc quy hầu hạ. Mỹ Đô Toa quay đầu lại, nhìn đám xà nhân tộc cường giả, nhàn nhạt nói. Trong chúng xà nhân tộc cường giả, dẫn đầu trong đó có một người đã từng cùng Tiêu Viêm có một ít xung đột là nhị thống lĩnh Hắc Động. Bất quá lúc này nghe Mỹ Đô Toa nói, vội vàng gật đầu. Bên trong xà nhân tộc, đối với uy vọng của Mỹ Đô Toa không có người nào dám khiêu khích. Thấy thế, Mỹ Đô Toa lúc này mới khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, thân thể lại như không mượn chút ngoại lực nào mà treo lơ lửng trên bầu trời. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo đám người Tiêu Viêm phía trước, ở phía sau, chúng cường giả xà nhân tộc cũng cấp tốc đuổi theo. Tam đại đế quốc mặc dù nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Y Tiên, tạm thời lui về, nhưng lại không triệt để lui binh, mà lại đóng toàn bộ quân ở tại một thành thị nơi giao nhau của biên giới Xuất Vân đế quốc và Gia Mã đế quốc, chuẩn bị tùy thời có thể lần thứ hai đánh vào, một lần có thể chiếm được Gia Mã đế quốc. Theo như lời của Tiểu Y Tiên, nàng mặc dù đang nắm quyền ở bên trong Độc Tông, mà ở bên trong Xuất Vân đế quốc cũng không có nhiều người nghi ngờ lời nói của nàng, nhưng Kim Nhạn Tông cùng Mộ Lan Cốc lại không phải là thế lực của Xuất Vân đế quốc. Hơn nữa, so sánh thực lực chỉnh thể cũng không yếu hơn Độc Tông. Lúc đầu hai đại tông môn nguyện ý xuất ra cường giả đánh Gia Mã đế quốc, tự nhiên là muốn được chia phần. Nhưng khi sự tình sắp thành, Tiểu Y Tiên đột nhiên quyết định buông tha tiến công. Việc này làm cho lưỡng tông cực kỳ bất mãn. Tuy nói Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão đều trọng thương, nhưng chỉ cần hai môn phái ở phía sau tiếp tục đưa lực lượng tinh nhuệ, đồng thời đưa một ít cao giai đan dược chữa thương tới, hai người tự nhiên là có thể hồi phục thực lực rất nhanh. Đến lúc đó, lại đem lực lượng mạnh nhất tiêu diệt Giả Mã Đế Quốc cùng Viêm Minh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Có những suy nghĩ này, Lưỡng Tông tự nhiên là sẽ không lui binh. Bởi vậy, hôm nay Tam Phương cãi nhau ầm ĩ, làm cho Tiểu Y Tiền cũng có chút đau đầu. Dù sao phải lui binh đột ngột, không chỉ có Lưỡng Tông phản đối, mà đến cả Độc Tông cho xuất Vân Đế Quốc cũng có một ít người phản đối. Bất quá vì sợ uy danh của nàng mà không dám lên tiếng. Cho nên nói, mặc dù là Tiểu Y Tiên quyết định lui binh, nhưng nguy cơ của Gia Mã Đế Quốc và Viêm Minh cũng chưa được giải trừ. Chỉ cần Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão còn sống, thì Kim Nhận Tông cùng Mộ Lan Cốc sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, hai người này phải loại bỏ. Mà trong thời điểm hiện tại, thì động thủ là thời cơ tốt nhất. Liên minh ba nước đóng tại một thành thị ở biên giới, cách Hắc Sơn cứ điểm hơn 100 dặm, lấy tốc độ của đám người Tiêu Viêm, khoảng 1 giờ là tiếp cận được mục tiêu, gần một tòa thành lớn có một thung lũng nhỏ. Bởi vì sợ cường giả trong thành phát hiện ra khí tức, bởi vậy khi còn cách tòa thành một khoảng không xa, thì cường giả của Viêm Minh cùng xà nhân tộc hạ tốc độ chậm lại, lặng lẽ tiến nhập rừng rậm, cuối cùng bí mật đi đến trong thung lũng nhỏ. Mặc dù đến gần mục tiêu, mọi người vẫn chưa lập tức động thủ, mà nghe theo Tiêu Viêm an bài an tĩnh điều tức, cố gắng làm cho trạng thái đề thăng đến tình trạng tốt nhất. Bên trong thung lũng nhỏ có một cây cổ thụ tùm. Tiêu Viêm ở trên đó ánh mắt vừa vặn là có thể nhìn thấy tòa thành thị cách đó không xa. Chỉ thấy ở ngoài thành thường xuyên có binh lính đi tuần tra. Hơn nữa, ở trên không thỉnh thoảng cũng nhìn thấy cường giả đấu vương bay ngang qua. Như chim ưng ánh mắt không ngừng đào qua quét lại. Bất luận có một cái gì dị động, đều sẽ bị bọn họ ở trên cao phát hiện đầu tiên. Ở đây phòng ngự quả nhiên xâm nghiêm, xem ra đối phương cũng có sự phòng bị. Nhìn thấy cảnh đấu vương cường giả tuần tra, Tiểu Viêm chép miệng, cảm giác khó giải quyết lắc đầu nói. Tiểu Y Tiên không phải là cho người một ngọc phiến sao? Đem bóp nát, nàng tự nhiên sẽ đem một thu lại một ít phòng ngự. Bất quá ta xem tuần tra rõ ràng không phải chỉ có Độc Tông cường giả, Kim Nhạn Tông của Mộ Lan Cốc cường giả vẫn như cũ sẽ làm hết nhiệm vụ của mình. Thanh âm nhạt nhạt phía sau truyền đến, không cần quay đầu lại cũng biết, tất nhiên là Mỹ Đỗ Toa. Ân, bất quá cũng không có biện pháp. Loại sự tình này vốn đã mạo hiểm, đợi trời tối, chúng ta sẽ hành động. Với thực lực hai người chúng ta, chỉ cần cẩn thận một chút, cho dù là có đấu vương cường giả tuần tra, hẳn là cũng sẽ khó phát hiện ra. Tiêu Viêm gật đầu, nhẹ giọng nói. Phía sau cũng truyền đến một đạo e hèm trầm thấp, hiển nhiên Mỹ Đỗ Toa cũng không có ý kiến gì khác. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng lấy từ trong giới chỉ ra một khối ngọc phiến màu xám, sau đó đem bóp nát đi. Làm xong việc này vỗ vỗ tay cười nói. Hiện tại liền chờ trời tối. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt tinh xảo với vẻ đẹp động lòng người kia, cũng với vẻ băng lãnh, chần chờ một chút, đột nhiên thấp giọng nói. Việc kia, ngày hôm qua, thật xin lỗi. Nghe vậy, Mỹ Đô Tòa cũng ngẩn ra, còn người xinh đẹp đầy mị lực quét về phía Tiêu Viêm. Từ khi quen biết hắn tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nghe Tiêu Viêm nói thế. Người không cần phải xin lỗi. Nhẹ nhàng chớp đôi mắt, Mỹ Đỗ Toa nhàn nhạt nói. Nhưng mà tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà chính nàng cũng không phát hiện gương mặt của mình thoáng có điểm nhu hòa. Hiển nhiên, Tiểu Viêm nói lời xin lỗi lại có tác dụng không nhỏ. Tiểu Viêm có chút xấu hổ cười cười, chà sát tay, nói. Thiên hồ dung huyết đan, ta hiện tại trong khoảng thời gian ngắn không thể luyện chế được. Chờ ta luyện dược thuật để thăng lên một chút, hẳn là có thể bắt tay vào luyện chế. Bất quá ngươi yên tâm, trong vòng 2 năm, chắc chắn sẽ thành công. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, đối với chuyện Tiêu Viêm đem việc này để trong lòng, chẳng biết vì sao, trong lòng nàng lại có chút vui mừng. Loại tâm tình này đối với người có loại tính cách hỉ nộ vô thường như nàng mà nói, quả thật là việc lạ. Một tia oán khí sau khi nghe Tiêu Viêm nói cuối cùng cũng tiêu tan, Mỹ Đỗ Toa vừa muốn nói, lông mi đột nhiên dương lên, cánh tay nhỏ nhắn vung lên, một cỗ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện, chợt một con rơi bị hút vào trong tay, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy trong chân con rơi có một cuộn giấy nhỏ. Gỡ cuộn giấy nhỏ xuống, Mỹ Đỗ Toa bấm tay bắn ra, trực tiếp đem con rơi tiến vào trong rừng rậm, sau đó chậm rãi mở ra, nhẹ giọng nói. Là của Tiểu Y Tiên, đây là địa đồ bên trong thành thị, ghi rõ nơi ở của Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam Lão. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong lòng kinh hỉ, nếu có địa đồ, thì sẽ tránh được việc tìm kiếm. Việc này đối với bọn họ mà nói, đích xác là một sự trợ giúp lớn. Nhạn Lạc Thiên ở thành Bắc, mà mộ Lan Tam lão lại ở phía Tây Thành. Xem ra chúng ta phải tính toán hành động. Mị Đỡ Toa trầm ngâm nói. Nhạn Lạc Thiên tuy là bị trọng thương, nhưng dù sao cũng là đấu tông cường giả, chốc lát phản công cũng cực kỳ khó đối phó. Vậy liền giao hắn cho ta đi. Còn mộ Lan Tam lão tổn thất một người, tam thú man hoang quyết không thể thi triển ra, thì chỉ là một đấu hoàng đỉnh phong cường giả bình thường. Với thực lực của ngươi, toàn lực đối phó hẳn cũng không phải là vấn đề lớn. Như thế nào? Ân, vậy người cẩn thận một chút. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đem nguy hiểm phân vào chính mình, Tiêu Viêm có chút cảm động, lập tức cười gật đầu. Đã như vậy, Mỹ Đỗ Toa thản nhiên cười, như hoa quỳnh nở rộ sáng ngời trước mắt Tiêu Viêm. Liền chậm rãi đợi trời tối. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.